Nghe lời thư giã, chương 3, anh thích người ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quay trở lại năm nhất đại học, năm đó Trình Tuế Ninh 18 tuổi khi cô nhập học đã gây xôn xao vì danh hiệu thủ khoa tỉnh, nhưng ở Đại học Kinh Đô có quá nhiều người xuất sắc nên cô nhanh chóng chìm vào đám đông như bao người khác. Ngày kết thúc huấn luyện quân sự, trời mù mịt, ngay cả nhiệt độ cao cũng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Chiều tối hôm đó, Trình Tuế Ninh từ bên ngoài trở về, trong tay xách đồ ăn tối mua hộ bạn cùng phòng. Khi đến cửa ký túc xá, Mạnh Nhã Du từ phòng bên cạnh bước ra, mặc váy hai dây bằng voan, tóc xoăn dài buông xuống vai, nhìn là biết trang điểm để đi hẹn hò. Trình Tuế Ninh không thân với cô ta, chỉ mỉm cười nhẹ để chào. Mạnh Nhã Du liếc nhìn Trình Tuế Ninh một cái, rồi tiếp tục nói nũng nịu với người bên kia điện thoại. Lần nào em cũng phải đi tìm anh, sao anh không chủ động một chút? Trình Tuế Ninh không biết chàng trai đầu dây bên kia nói gì, nhưng bên tai cô, giọng Mạnh Nhã Du càng thêm ngọt ngào. Được rồi, anh hôn em một cái thì em sẽ tha thứ cho anh. Trình Tuế Ninh mỉm cười, cảm thấy thiếu nữ đang yêu thật đẹp. Cô vặn mở cửa, bước vào trong. Bất chợt, dù Mạnh Nhã Du đã đi xa nhưng giọng nói vẫn vọng lại. Chỉ một cái thôi, A Yến, A Yến. Cô theo phản xạ sững người, trong đầu tự động hiện lên một gương mặt. Bạn cùng phòng Thẩm Nghi thấy cô, đón lấy đống hộp đồ ăn trong tay, thấy cô đứng im, liền nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Sao thế? Trình Tuế Ninh đè nén cảm giác chua xót trong lòng, lắc đầu. Làm sao có thể là anh ấy chứ? Dù có là anh ấy thì sao? Một bạn cùng phòng khác là Ôn Dao từ trên giường trèo xuống, mở hộp lẩu cay ra ăn hai miếng rồi bắt đầu câu chuyện quen thuộc. Mạnh Nhã Du khoa truyền thông bên cạnh lại đi hẹn hò rồi. Sao người ta vừa vào đại học đã có thể tìm được bạn trai thế? Còn mình thì khổ sở học vào được Đại học Kinh Đô, chọn ngành kỹ thuật với tỷ lệ nam nữ chênh lệch, vậy mà vẫn không thoát được kiếp độc thân. Thẩm Nghi bật cười, Mạnh Nhã Du là hoa khôi khoa báo chí, không nói gì khác, chuyên ngành của chúng ta không được mấy người thích. Họ học lớp thực nghiệm ngành kỹ thuật, là một ngành khá đặc biệt ở Đại học Kinh Đô. Học liên ngành tổng hợp, vừa nhiều môn vừa vất vả. Người được chọn vào ngành này, điểm số lại đủ để vào được là hiếm có. Thế nên một lớp 30 người, tổng cộng chỉ có 4 nữ sinh, vừa đủ một phòng ký túc. Ôn Dao trừng mắt nhìn cô ấy, rồi ánh mắt chuyển sang Trình Tuế Ninh đang cầm quần áo chuẩn bị vào phòng tắm. Trình Tuế Ninh cả buổi chiều đều ở ngoài dậy kèm, bị nhiệt độ cao nướng đến toàn thân đẫm mồ hôi. Về đến ký túc xá, cô cởi áo chống nắng bên ngoài, giờ chỉ còn mặc chiếc áo hai dây mỏng dính bám vào người. Trong phòng máy lạnh thổi nhẹ nhẹ, mái tóc dài của thiếu nữ được kẹp lại một cách tùy ý. Vài lọn tóc dính vào cổ, làn da trắng mịn bị thời tiết oi bức hun nóng trong thời gian dài, từ gốc cổ đỏ ửng đến tận ngực. Ôn Đơ Yơ theo phản xạ nuốt nước bọt, Mạnh Nhã Du chỉ biết ăn diện thôi, nếu chỉ nói về ngoại hình thì Ninh Ninh nhà ta đẹp hơn. Không chỉ đẹp, Trình Tuế Ninh còn có một khí chất rất đặc biệt, vừa dịu dàng lại ngoan ngoãn. Thẩm Nghi cũng tỏ ý đồng tình, da cũng đẹp, vừa trắng vừa mịn, không biết dưỡng kiểu gì nữa. Trình Tuế Ninh da mỏng, bị trêu chọc đến mặt đỏ bừng, vội vàng chui vào phòng tắm. Cô tắm mất 15 phút, thay quần áo xong, tóc còn chưa kịp sấy đã vội vã đi ra ngoài. Thẩm Nghi thắc mắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu không phải vừa mới dậy kèm về sao? Lại đi đâu nữa? Thầy Tống tìm mình. Thầy Tống là giáo viên chủ nhiệm của họ. Thẩm Nghi nhíu mày, cậu mau từ chức trợ lý giáo viên đi, một tháng chỉ có 500 tệ, thầy ấy đúng là coi cậu như lao động giá rẻ. Trình Tuế Ninh cũng biết điều đó, nhưng cô nhíu mày. Việc vừa học vừa làm không nhiều. Thấy cô đi rồi, Ôn Dao mới lẩm bẩm nhỏ, tại sao Ninh Ninh lại thiếu tiền đến vậy? Thẩm Nghi lắc đầu, mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Phòng làm việc ở tầng 3, gần cổng Tây. Khi Trình Tuế Ninh đến nơi, thầy Tống đang vội vã đi ra ngoài. Thầy giao việc xong rồi vội vàng đi, còn không quên dặn dò. Cái này không gấp, làm xong trong mấy ngày tới là được, tối về sớm một chút. Trình Tuế Ninh gật đầu, thực ra thầy Tống cũng khá tốt. Hôm nay gọi cô đến chỉ là nhờ thống kê tài liệu của sinh viên năm nhất. Đây là một văn phòng lớn, bên trong đặt 8 cái bàn. Ban đầu còn có một giáo viên khác cùng làm việc, sau đó đến giờ lên lớp, chỉ còn lại một mình Trình Tuế Ninh. Cô chăm chú làm việc với máy tính một tiếng nhỏ, mắt bắt đầu mỏi liền chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối diện là tòa nhà Minh Đức của khoa luật, có khá nhiều phòng học vẫn còn sáng đèn. Trình Tuế Ninh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bỗng như bị ma ám. Cô tìm trong danh sách sinh viên năm nhất toàn trường, tìm một cái tên. Lần đầu không tìm thấy, cô không cam lòng lại tìm lần thứ hai. Cũng không biết đang cố chấp điều gì, đến khi trời tối mịt mà vẫn không nhận ra. Mãi đến khi Thẩm Nghi gọi điện đến nói sắp điểm danh, cô mới ngượng ngùng tắt máy tính, đi về ký túc xá. Khuôn viên Đại học Kinh Đô không tính là lớn trong số các trường danh tiếng ở Bắc Thành, cảnh quan trong trường cũng bình thường. Đã là cuối hè rồi, dù ban ngày nóng đến phát điên, nhưng đến tối vẫn có chút se lạnh, gió thổi làm lá cây xào xạc rơi xuống, phủ một lớp lá rụng trên con đường nhỏ yên tĩnh. Trình Tuế Ninh theo phản xạ so sánh Bắc Thành với quê nhà Tô Châu của mình. Nếu bây giờ là ở Tô Châu, thời điểm này cả thành phố hẳn sẽ ngập tràn hương hoa quế. Cô đang nghĩ lan man, đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói nũng nịu. Anh chưa từng chủ động liên lạc với em lần nào. Trong khuôn viên trường buổi tối không thiếu những cặp đôi tình tứ. Lúc đầu Trình Tuế Ninh không để ý, thoáng thấy góc váy có vẻ quen thuộc, cô mới ngước mắt nhìn qua. Hai người họ đang ở một góc dưới tòa nhà Minh Đức, chỗ đó không có đèn, ánh sáng rất tối. Nửa thân người con trai khuất trong bóng tối, mờ mờ ảo ảo có thể thấy anh ta rất cao, mặc áo ngắn tay màu đen. Anh ta rất lười biếng, dựa vào tường như không có xương, miệng còn ngậm điếu thuốc, bật lửa cầm trong lòng bàn tay đùa nghịch. Lập lòe sáng tắt, dáng vẻ đó vừa hư hỏng vừa phóng đãng. Mạnh Nhã Du dựa vào lòng anh ta, mặt đỏ ửng cứ luôn miệng nũng nịu. Thái độ của anh ta rất lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là có phần lạnh lùng. Mạnh Nhã Du nói 10 câu anh ta chỉ đáp lại một hai chữ, chú ý đều dồn vào điện thoại đang sáng trong tay. Mạnh Nhã Du mắt tinh, thấy được tin nhắn mới nhất của anh ta, không hài lòng. Tại sao Khương Hào Hào khoa ngôn ngữ anh vẫn còn cuốn lấy anh gửi tin nhắn vậy? Anh ta không đáp lời, mắt lim dim liếc nhìn tin nhắn đó, lúc đầu không trả lời. Nhưng đối phương rất kiên trì, liên tục gửi mấy tin đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lười biếng nhìn, qua vài giây không biết là thực sự thấy chán hay là bị làm phiền đến mất kiên nhẫn, mới ấn màn hình, tùy tiện đáp lại vài chữ. Mạnh Nhã Du xem hết tất cả, cô ta cắn môi, trong lòng chua xót. Cô ta đang theo đuổi anh phải không? Anh ta khẽ cười, pha chút tùy hứng, không mấy để tâm. Chắc vậy, bạn gái ở bên cạnh mà còn có thể đường hoàng chơi trò mờ ám với cô gái khác như vậy, ai cũng không chịu nổi. Quả nhiên Mạnh Nhã Du bắt đầu nổi giận, rốt cuộc anh có thích em không? Anh làm bạn trai kiểu gì vậy? Hay là chúng ta chia tay đi? Thông thường con gái nói những lời này, chỉ là muốn bạn trai dỗ dành mình, hoàn toàn không phải thực sự muốn chia tay. Huống chi chỉ cần có mắt, ai cũng thấy được Mạnh Nhã Du rất thích anh ta. Nhưng không khí im lặng 2 giây, anh ta ngậm điếu thuốc nhạt nhẽo. Một tiếng, tùy im, thờ ơ hoàn toàn không quan tâm. Mắt Mạnh Nhã Du đỏ lên, chăm chú nhìn anh ta vài giây, thái độ lại mềm xuống, đột ngột lao đến ôm lấy eo anh. Em xin lỗi, vừa rồi em giận dỗi thôi, em mới không chia tay với anh đâu, em thích anh chết đi được. Nói xong cô ta nhón chân lên hôn anh ta, nhưng anh ta quá cao, đầu cũng không cúi xuống một chút, môi Mạnh Nhã Du chỉ chạm được vào cằm anh. Thấy anh vẫn không có phản ứng gì, Mạnh Nhã Du có chút gấp gáp, đầu vùi vào cằm của anh. Thật đấy, sau này em sẽ không ghen bậy nữa, anh đừng giận. Anh ta nhướng mày, lồng ngực thoát ra tiếng cười, đưa tay vỗ về bóp nhẹ gáy Mạnh Nhã Du. Nhưng thái độ vẫn tùy tiện như cũ, không có chút chân thành nào. Anh thích người ngoan ngoãn, rõ ràng câu này anh ta đã nói rất nhiều lần. Mạnh Nhã Du vội vàng nói, em hứa sẽ ngoan. Trình Tuế Ninh lặng lẽ thu hồi ánh mắt, bước chân càng nhanh hơn về phía ký túc xá. Không biết là trời quá tối, hay trong lòng cô suy nghĩ quá rối ren, đến cả đường dưới chân cũng không nhìn rõ, bị đá vấp ngã xuống đất. Có lẽ là bị chảy ra, đầu gối đau kinh khủng, cô ngẩn người nằm dưới đất một lúc lâu mới đứng dậy được. Về đến ký túc xá, Thẩm Nghi thấy bộ dạng cô như vậy giật mình. Cậu bị cướp trên đường à? Trình Tuế Ninh lắc đầu, vừa tìm băng cá nhân và cồn sắt trùng vừa nói. Không nhìn rõ đường nên ngã, cậu thật là... Thẩm Nghi cầm lấy cồn sắt trùng cúi người giúp cô, vết thương ở đầu gối khá lớn, lúc chạm vào da, cô ta rõ ràng cảm thấy cơ thể Trình Tuế Ninh run lên. Nhưng ngước lên nhìn mặt cô, lại chẳng có chút phản ứng nào, trong suốt quá trình xử lý, một tiếng đau cũng không kêu. Thẩm Nghi đột nhiên cảm thấy, Trình Tuế Ninh tuy nhìn gầy gầy nhỏ nhỏ, vừa ngoan vừa mềm mại, nhưng thực ra tính cách rất bướng, mà còn là kiểu bướng đến cùng. Cậu cũng đừng cố chấp quá, việc của thầy Tống có thể qua loa thì qua loa đi. Thẩm Nghi vừa nói xong, hành lang ngoài ký túc xá đột nhiên náo nhiệt lên. Các cô gái xì xào bàn tán, một lúc sau bên ngoài cửa sổ cũng bắt đầu ồn ào. Ôn Dao cầm điện thoại từ trên giường xuống, chạy đến bên cửa sổ. Trời ơi, là Chu Ôn Yến. Chu Ôn Yến đưa Mạnh Nhã Du về. Mạnh Nhã Du biết cả tòa ký túc xá đều đang nhìn họ. Cô ta ôm chặt cổ tay Chu Ôn Yến. Anh về có thể gọi video với em không? Giọng Chu Ôn Yến lười biếng. Tối nay không được, mắt Mạnh Nhã Du lạnh đi. Vậy tối mai, để xem đã. Mạnh Nhã Du hôm nay đã đạt được mục đích. Ánh mắt các cô gái nhìn họ khiến lòng hư vinh của cô ta được thỏa mãn lớn, nên cũng không làm khó Chu Ôn Yến nữa. Vậy thôi, cô ta lại kéo vạt áo anh, chỉ vào mặt mình. Em muốn nụ hôn chúc ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ôn Yến cụp mắt xuống, không động đậy. Mạnh Nhã Du không ép buộc, tiếc nuối nói. Thôi vậy, rồi mới đỏ mặt, cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn về phía ký túc xá. Thẩm Nghi cũng đi đến bên cạnh Ôn Dao, nhìn xuống dưới. Mạnh Nhã Du cả người đều treo lên người Chu Ôn Yến rồi. Ôn Dao, nếu Chu Ôn Yến là bạn trai mình cũng muốn treo lên người cậu ấy không buông. Trình Tuế Ninh không biết vì lý do gì cũng khập khiễng đi tới. Dưới lầu, Chu Ôn Yến vốn đã xoay người rời đi, không biết vì sao đột nhiên quay đầu lại, ngước mắt nhìn lên. Mắt anh rất sáng, đèn đường xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Lần này Trình Tuế Ninh cuối cùng cũng nhìn rõ mặt anh. Da anh trắng lạnh, thân hình cao gầy, vì góc độ nên đường cằm và yết hầu càng nổi bật đẹp đẽ. Rõ ràng anh ngậm điếu thuốc trong miệng, toàn thân toát ra vẻ tản mạn, nhưng khí chất lại trong sạch phóng khoáng, những cử chỉ lông bông khi anh làm lại khiến người ta nghiền. Gió đêm thổi đến, mái tóc đen bị thổi có chút rối, anh không biết nhìn thấy gì, đột nhiên khẽ nheo mắt. Ký túc xá bên cạnh vang lên tiếng. Mạnh Nhã Du mau qua đây, Chu Ôn Yến vẫn còn ở dưới nhìn cậu kìa. Mạnh Nhã Du chạy qua, vừa kiều diễm vừa ngượng ngùng bị các bạn cùng phòng trêu chọc. Trình Tuế Ninh cụp mắt xuống, không ai phát hiện cô đã đến lúc nào, rồi lại về giường lúc nào. Nhưng tất cả mọi người đều thấy Chu Ôn Yến đi lúc nào. Chính là giây phút Trình Tuế Ninh biến mất khỏi tầm mắt anh. Cách chương.